Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Bản Văn cùng với Kho Sách Nói các bạn nhé. Chuyện Thằng Trọc. Ngày mình từ Ba Đồn sơ tán lên Làng Đông, vào học lớp 3, mình ngồi cùng bàn với thằng Trọc. Tên nó là Đình, con trai cả lớp đứa nào cũng cạo trọc đầu, riêng nó có tên là Trọc, kể cũng hơi lạ. Mình vừa ngồi xuống nhấc cặp vào học bàn, nó liền lôi cái cặp của mình ra nói có chi không. Mình giật cái cặp lại nói có chi mô. Nó cười hiền lành nói tưởng có chi ăn được. Ngồi gần thằng Trọc lâu ngày, mình phát hiện ra thằng này có cái tật lạ nữa. Nếu nó chăm chú nhìn lên bảng chừng nửa tiếng, thế nào nó cũng sẽ ngủ gật. Thành ra suốt buổi học nó toàn cúi gằm mặt nhìn vào sách, tai nghe cô giáo giảng, mắt theo dõi sách giáo khoa, chỉ thỉnh thoảng nó mới ngước lên bảng. Lúc đầu cô giáo buộc nó phải nhìn lên bảng cho bằng được, sau thấy nó hễ cứ nhìn lên bảng là ngủ gật nên cô cũng không ép nữa, mặc nó muốn làm gì thì làm. Thằng Trọc học với cái học bàn, nó chúi mũi trong học bàn suốt buổi, lục soát cặp của mấy đứa cùng bàn xem có gì ăn không, gà gẫm hết đứa này đến đứa kia chơi cờ ô rô với nó. Không có đứa nào chơi thì nó chơi ô rô một mình, cứ thế nó lúi húi với học bàn cho đến khi tan học. Gần Tết, anh Mỹ mình đi học Liên Xô về cho mình nhiều thứ. Mình thích nhất là cái thắt lưng nhỏ. Cái thắt lưng nhựa mềm mại trắng tinh, viền bằng hai đường màu hồng phớt, rất vừa bụng. Sau này ra Hà Nội thấy người ta bán đầy loại thắt lưng nhựa này, có đồng mốt một chiếc, rất rẻ. Nhưng khi đó nghe nói thắt lưng Liên Xô, mình sướng rem, mũi phồng to để lọt hai quả cà. Đảm bảo cả huyện này không đứa nào có cái thắt lưng Liên Xô như mình. Ở quê mình, thắt lưng gọi là nịch, chỉ khi đi học mới được mặc quần dài. Chỉ khi mặc quần dài thì mới thắt lưng bằng cái nịch Liên Xô. Hôm nào cũng vậy, mình chỉ mong sáng để mặc quần đeo nịch, rất muốn bỏ áo vào quần để khoe cái nịch, nhưng sợ chúng nó trêu đỉ trai, con nít giả đòi làm người lớn, thành thử cứ phải buông áo ngoài quần. Ngồi trong lớp lâu lâu mình lại cúi xuống vén áo ngắm cái nịch, thằng Trọc phát hiện ra cái thắt lưng. Nó trợn mắt há mồm nói, oa chà oách chứ bay. Suốt buổi nó cứ cúi gồng mặt vén áo mình lên xem cái thắt lưng, lâu lâu ngẩng lên hỏi, nói ai cho mi ri. Mình vết mặt nói anh tao học trường Lomonosov tề ở Liên Xô tề. Thằng Trọc chẳng quan tâm Liên Xô ở đâu, Lomonosov là cái gì. Suốt buổi nó chỉ chúi mũi vào cái thắt lưng của mình, nó nhìn cái thắt lưng với vẻ thèm khát bốc cháy, nước dãi chảy ra ướt cả cổ áo. Lâu lâu nó lại hỏi ai cho mi ri, nhưng hỏi chỉ để mà hỏi, nó không cần có câu trả lời. Cuối buổi học nó nhìn mình van xin nói cho tao đeo thử cái coi. Nó năn nỉ nhiều lần, mình động lòng tháo ra đưa cho nó đeo thử. Nói tàn học trả lại cho tao nghe chưa. Nó nói ừ, tất nhiên rồi. Tàn học ngoảnh lại không thấy thằng Trọc đâu. Mình vọt ra sân, thấy nó đã chạy trên đường làng. Mình ráng sức đuổi theo, vừa chạy vừa gọi nói vớ Trọc đây, trả cái nịch cho tao. Nó ngoảnh lại nhìn mình tươi cười nói rồi, rồi mai tao đưa cho. Nói xong nó vọt rất nhanh về ngõ nhà nó. Mình nghĩ mai đòi lại được, bèn quay lui về nhà mình. Sáng mai gặp thằng Trọc ở sân trường, mình nói cái nịch của tao mua rồi. Nó vén áo lên chỉ cái thắt lưng nói đây nè, mi sợ tao giấu mất hả. Mình nói tháo ra trả cho tao. Nó cười tươi nói chị mô bà nôn rứa hè, tí tao trả cho. Vào buổi học cứ lúc lúc mình lại cấu nó nói trả cái nịch cho tao. Nó nhăn mặt nhìn mình nói thằng ni chi mà lạ rứa hè, đang học làm chi ồn ào mất trật tự. Sợ cô mắng mình cũng thôi không đòi nữa, tan học nó lại biến mất tiêu. Mình vọt ra sân, nó đã chạy trên đường làng. Lần này không nhân nhượng nữa, mình rủ thằng Diệp đuổi theo thằng cu Trọc về tận nhà nó. Thằng Diệp rất nhiệt tình, nó bỏ cả buổi thả trâu cùng đi với mình về nhà thằng Trọc. Thằng Trọc không trốn đi đâu, nó cứ ngồi ăn thản nhiên, mặc kệ mình và thằng Diệp chạy vòng vòng quanh mâm, đòi nó cái nịch, nói được cái nịch cho tao, được cái nịch cho tao. Thật lạ, thằng Trọc như điếc, cắm cúi ăn như là không nghe ai nói gì. Nó cũng như thằng mù, như là chẳng thấy mình với thằng Diệp đang vè vè quanh nó. Lạ quá. Lạ nhất là bỏ thằng Trọc, ông cũng như mù như điếc, cứ thản nhiên ăn cơm, mặc kệ mình với thằng Diệp đang xấu xổ bên con ông. Nếu ông trừng mắt lên nói chuyện chi, thì tụi mình sẽ kể đầu đuôi cho ông nghe. Đằng này không, ông nhìn hai thằng mình như nhìn hai con ruồi vậy. Ông ăn xong phủi đít vào buồng. Thằng Trọc cũng phủi đít quần và đi vào buồng ngủ với ông. Mình và thằng Diệp đứng trơ giữa nhà, hai thằng hò hét một lúc, mỏi mồm rồi lủi thủi bỏ về. Mình bàn với thằng Diệp nói để mai tao lên báo cáo thầy hiệu trưởng. Thằng Diệp cười nhạt nói ê he, không ăn thua chi mô, để hắn đó tao trị cho. Rồi thằng Diệp rủ mình phục ngay cổng trường, đe cổ thằng Trọc ra lấy cái thắt lưng. Thằng Trọc chống cự rất dữ dội, chửi cũng rất dữ, cứ như tụi mình ăn cướp cái thắt lưng của nó không bằng. Khi cái thắt lưng được tháo ra, thằng Trọc khóc rú lên, chạy ùa vào phòng giám hiệu khóc lóc tùm lum với thầy Khuôn. May thầy Khuôn không phải con nít, 10 phút sau thầy đã làm cho cô Trọc đối lý. Nó thừa nhận cái thắt lưng của mình, nó chỉ mượn đeo chơi thôi. Vừa nhất là nó nói bạn Lập hứa cho em mượn một tháng, chưa được một ngày đã đòi lại. Mình với thằng Diệp tức nhưng chẳng biết nói làm sao, chỉ nhào nhào lên nói, ê ê, nó láo kìa. Thằng Trọc ra khỏi phòng giám hiệu mặt phát lên trời, nó nhìn mình cười cười đói. Tao cho mi mượn tạm cái nịch đó nha, mai mốt tao đòi lại. Mình trương ngân cổ lên nói, đòi cu tao, nịch tao chứ nịch mi à? Nó cười nói như không, nói, nịch tao chứ, thầy hiệu trưởng nói rồi. Sôi máu lên, mình lao vào tính sống mái với nó. Thằng Diệp ngăn lại nói, mi để thằng Trọc tao trị cho, không cần nghe nó nói thối tai. Vừa vào lớp, tụi nó xúm lại hỏi, răng rứa, răng rứa. Mình không buồn kể, ngồi yên. Thằng Trọc cười tươi nói, có chị Mô, thằng Lập đòi mua cái nịch của tao. Tao không bán, nó rủ thằng Diệp đập tao. Thầy hiệu trưởng xử huề bảo tao cho nó mượn một tháng. Mình lại điên lên xông vào cấu chí nó nói, cha tổ mi đồ nói láo. Thằng Trọc vẫn bình tĩnh ngồi yên cười rất tươi, như là chân lý thuộc về nó rồi, không phải bàn cãi, tức thế chứ. Thời bé đến giờ mình mới hiểu thế nào là sự trơ. Chẳng ngờ nửa thế kỷ sau gặp lại cái sự trơ ấy vẫn là thằng cu Trọc không ai khác. Chuyện này kể sau. Năm 1996, mình ra Hà Nội về làm báo văn nghệ trẻ với bọn thằng Phong, Nguyễn Thành Phong, thằng Thiều, Nguyễn Quang Thiều. Cuối năm mình đi công tác Sơn La về, chị Thu ở phòng tài vụ nói, mày có ông bạn ở quê ra đây tìm đấy, ông ý vòng đi lượn lại mấy hôm rồi. Mình hỏi ai, chị nói ông ý giới thiệu ông ý là thi sĩ Lưu Ly. Chị Thu cười rinh rích nói, nhà thơ thì nói bố đi cho xong còn bày đặt thi sĩ thi xéo. Mình cũng cười nói, mấy ông nhà thơ vườn hay bày đặt giấy đó. Có ông đi Mỹ giới thiệu mình là nhà thơ nổi tiếng, thấy không an tâm, mới sướng to mình là thi bá. Chẳng may thằng phiên dịch nó chẳng biết thi bá cái đinh gì, cứ đực như ngọng ỉa, hi hi. Hôm sau mình đến cơ quan, chị Thu đưa mình cái thư, nói thi sĩ Lưu Ly gửi mày đó. Mình không mặn mà xem lắm. Nếu bảo ông bạn cùng lớp, cùng khóa gửi thư, mình còn hào hứng. Đằng này thi sĩ gửi thư, chưa đọc đã biết cái thư viết gì rồi. Thì cũng giống như bất kỳ thư của cộng tác viên lần đầu gửi đến tòa soạn. Đầu thư thì khen ngợi tờ báo, giữa thư khen ông biên tập, cuối thư nhờ đăng bài. Thư này chắc cũng thế. Chắc là thư của ông cộng tác viên đâu đó ở mấy tỉnh miền Trung, mình có gặp quán nhậu đâu đó. Mấy ông này tiền không có một xu, thơ lúc nào cũng đầy hai bị, hãi lắm. Thôi, quan tâm làm gì, cho qua luôn. Mình tắt lưỡi bỏ ngay cái thư vào cặp. Chị Thư nói, không mà, ông ấy bảo thân mày lắm. Xưa ngồi học sát ngay chỗ mày. Mình cười nói, chị ơi, em có 15 năm đi học. Khi nào em cũng bị sắp ngồi giữa bàn. 15 chỗ ngồi có 30 đứa ngồi hai bên. Biết là ông nào bây giờ? Chị Thư cười to nói, ui ui quên. Ông ấy bảo tao nói, cứ nhắc đến thằng Trọc là mày biết. Mấy hôm búi việc chị quên mất. À, tưởng ai, té ra là thằng cu Trọc. Chuyện cái thắt lưng thời con nít cho qua luôn. Mấy chục năm rồi giờ nhận được thư nó. Mình thực sự là mừng, vội vàng bốc thư đọc ngay. Thư chẳng có gì và dòng hỏi thăm sức khỏe chủ yếu là lối tán tỉnh. Tôi đọc ông rất nhiều, phục ông lắm, mình nghe đã quen tai. Cuối thư tất nhiên nó gửi cho mình bài thơ, bữa cơm chiều 30 tháng 4, có chưa thêm mấy câu. Bài thơ tâm huyết nhất của mình viết sau ngày 30 tháng 4 tại Dinh Độc Lập. Cộng tác viên gửi thơ cả tấn, mình chả bao giờ đọc vì không phải việc của mình. Nhận được là mình bán thẳng cho thằng Phong, thằng Thiều. Nhưng thơ thằng Trọc thì mình đọc xem bạn bè viết lách thế nào. Tưởng phải ngáp vài ngáp mới đọc xong bài thơ, té ra bài thơ thấy hay, đọc một lèo rất hào hứng. Màu xanh. Sân cỏ xanh mãi biết, quây quần đồng đội đến vui chung. Hàng cây so đũa cùng ta đó, ăn bữa cơm ở đích cuối cùng. Mình nghĩ buồn không ngờ thằng cu Trọc lại làm được bài hay thế, chụp được khoảnh khắc bữa cơm chiều 30 tháng 4 năm 75 tại Dinh Độc Lập, thật không phải tay vừa. Mình lên tòa soạn đưa bài thơ cho thằng Phong đói, thơ thằng bạn học tôi đấy, không ngờ thằng đây viết được phết. Nhắc thấy bài thơ thằng Phong cười phì nói, thơ bạn ông à? Mình ừ, bạn học thời con nít, in được thì in cho nó. Thằng Phong cố nín cười đưa cho thằng Thiều, nói thơ bạn ông Lập hay phết ông ạ, quyết đi số này ông nha. Thằng Thiều cầm bài thơ cười ha ha nói, quyết quyết. Mình thấy hơi lạ, thái độ hai thằng có cái gì đó nghi nghi, nhất là thái độ thằng Phong có vẻ như nó đang diễn kịch vậy. Thằng Phong chua dưới bài thơ. Kính gửi anh HT, đây là bài thơ của bạn anh NQL. Tụi em thấy rất hay, mong anh duyệt cho để kịp đăng số này. Xong thằng Phong đưa bài thơ cho mình nói, ông chịu khó đưa lên hữu thỉnh giùm tôi. Số này đã nộp cả lên anh thỉnh rồi. Mình đọc lời trình của thằng Phong thấy hơi lạ lạ lại càng nghi. Xưa này chưa bao giờ nó ghi trong tờ trình bài này bài kia là của bạn của ông này ông nọ. Rồi thì tụi em thấy hay, mong anh duyệt cho. thứ ngôn ngữ lạ hoắc không có ở tờ văn nghệ trẻ thơ của tụi mình. Mình cầm bài thơ ra khỏi phòng được vài bước, bỗng nghe hai thằng cười khoái chí. Mình khựng lại, chẳng hiểu trời xui thế nào. Mình bỗng nhớ ra đây là bài thơ Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập của Hữu Thỉnh. May thế không biết, cái ông Hữu Thỉnh là chúa đa nghi, việc mình đưa bài thơ của ổng trình ổng khí rất có thể là một trận lôi đình sau đó. Dù khi đó ông vẫn nói cười rộn rãng, vẫn tốt tốt như thường. Mình nhảy vào phòng chửi thằng Thiệu, thằng Phong một chập. Bạn bè với nhau lại bày kế ác, suýt nữa nát một đời công chức. Hai thằng khoái chí ôm bụng cười rú lên, thì nhau chửi mình ngu. Trong cái chuồng báo văn nghệ này, thơ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát có thể không biết, nhưng thơ Hữu Thỉnh mà không biết thì thật quá to gan. Mình kể chuyện thằng Trọc cho thằng Phong Thiệu nghe, nói chẳng biết thằng Trọc đạo văn hay nó bày trò đểu chơi mình. Chúng nó cười nói chắc là đạo văn thôi, chứ nó có biết ông Hữu Thỉnh méo hay tròn mà chơi đểu với ông. Vừa lúc chị Thu gọi điện lên ban văn nghệ trẻ nói thằng Lập xuống nhà có khách. Mình hỏi ai đấy. Chị cười nói mày tưởng mày lắm khách lắm mà, còn ai vào đây nữa, thi sĩ Lưu Ly. Mẹ khỉ, cái thằng này thiên thiệt. Thằng Trọc, à quên, tên nó là Đình, siết chặt tay nhìn mình âu yếm nói ông gầy đi nhiều quá. Suýt nữa mình bật cười. Từ cái thuở cái thắt lưng đến giờ nó có gặp mình đâu mà biết mình béo hay gầy. Hết lớp 3 nhà nó đi kinh tế mới, hay đi đâu đó mình không biết, nói thiệt mình cũng không mấy quan tâm. Giờ gặp nó đây kể như hơn 30 năm rồi. Mình cũng diễn, vì nó diễn nên mình cũng chẳng dám thật thà. Nói cảm ơn ông, tôi nhận được thư ông, bạn bè 30-40 năm nay còn nhớ nhau, quý hóa quá. Nó đưa mình cái cạc vi trích, khoe cái chức phó tổng giám đốc nói, thằng tổng bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết rồi, chắc cuối năm nay tôi thay hắn. Rồi nó lôi mình ra quán, ở đấy có mấy thằng lính của nó đang ngồi chờ, xem chừng tụi nó kính cẩn sợ hãi thằng này lắm. Được một tuần rượu, thằng Đình vỗ vai mình nói, ông thấy thơ tôi được không? Mình trợn mắt hỏi, thơ nào? Nó bảo thì cái bài bữa cơm chiều 30 tháng 4 tôi gửi cho ông đấy. Có mấy thằng lính của nó không dám nói thật, chỉ ngồi cười trừ. Nhưng nó cứ ép mình, nói bạn bè với nhau ông cứ nói thiệt đi, tụi này đệ của tôi không mà, có ai đâu mà ngại. Mình vẫn diễn, nhìn thằng Đình vẽ chân thành hết mực nói, bài thơ ông gửi tôi hình như ông chép luận thơ Hữu Thỉnh. Mình thoáng thấy đám đệ tử ông Đình cụp mắt xuống rất nhanh. Thằng Đình mở to mắt nhìn mình vẻ ngạc nhiên hết cỡ nói, Hữu Thỉnh là thằng nào? Mình nói ổng là sếp tôi, bài đó có tên Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập, đang đi đang lại nhiều lần rồi ai cũng biết. Thằng Đình vẫn mở to mắt nhìn mình nói, à thế à, không lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Mình nói ừ, chuyện đó xảy ra cũng nhiều, đôi khi mình thích thơ ai đó thuộc lòng đến nhập tâm, lâu ngày định nên là thơ mình. Thằng Đình vỗ đùi đánh bốp nói, đúng đúng đúng, có thể, có thể. Mình suýt cười nhưng nín được, nói ông Thỉnh sinh năm 42, hơn anh em mình một giáp, ông không nên gọi bằng thằng, khó nghe. Nó cười cười xoa đầu mình nói, mày cũng biết thờ chủ đấy nhỉ. Rồi nó hất mặt lên với đám đệ tử nói, chúng mày phải học ông này, bất luận trường hợp nào cũng đứng về phía chủ. Mấy đứa đệ tử thằng Đình, đứa già đứa vưng, đứa gật gù, có đứa còn chồm tới bắt tay mình ra cái điều kính nể không phục lắm. Mình hơi bị nóng mặt, cảm giác như bị làm nhục, bèn tính bài chuồng. Ngồi với thứ bạn bè như thằng Đình chỉ tổ mất thời gian, thèm bực mình chứ chẳng được cái gì. Thằng Đình biết ý, nó kéo mình ngồi dí xuống, nói bạn bè mấy chục năm mới gặp nhau, chị mà ông nhấp nhổm thế. Mình vẫn đứng lên nói, thôi để khi khác. Nó bảo khi khác là khi nào? Mình cười nở đùa nửa thuật bảo, thì khi ông phân biệt được thơ ông với lại thơ Hữu Thỉnh. Thằng Đình không hề đổi sắc mặt, nó vỗ vai, cười rất là tươi, nói, thì cũng giống như ông đã không phân biệt được thắt lưng của ông với thắt lưng của tôi thôi. Cuộc đời mà, cuộc đời mà. Mình chưa kịp phản ứng ra sao, thằng Đình đã ngửa cổ cười ha ha, tiếng cười đắc chí nghe rợn tóc gáy cho đến bây giờ. Đỗ Chu, ông chủ trại văn. Tối nay vào blog Trần Nhương thấy mấy cái ảnh Đỗ Chu, không ngờ anh đẹp lão nhanh quá. Mới đó đã chục năm không gặp anh, qua đi qua lại anh đã gần 70 tuổi rồi, nhanh thiệt. Mình quen anh từ năm 1988, khi đó anh phụ trách trại viết văn Suối Hoa. Đọc văn anh từ thuở bé, phục lắm, lại nghe các anh lớp trên khen Đỗ Chu thiên kinh vạn quyển. Đọc anh thấy thứ đó là thứ văn mật ngọt chết ruồi, lại càng phục. Nghe anh phụ trách trại viết văn, vừa mừng vừa sợ. mừng vì gặp được ông thầy giỏi và sợ cũng vì thế. Hôm ấy mình và mấy anh em miền Trung miền Nam ra sớm, trại chưa có ai đón, cứ đứng lơ ngơ ở cổng chẳng biết hỏi ai. Anh đạp xe từ nhà đến nhà anh ngay thị xã Bắc Ninh, gặp tụi mình anh chẳng dừng xe cũng chẳng thèm nhìn đứa nào, nói: "Chứ mày vào cả đây." Cả hội lúc cúp theo vào phòng của anh ở tầng trệt. Anh ngồi túc tắc soi nỏ hút thuốc lào. Tụi mình đứa đứng đứa ngồi, anh mặc kệ, chẳng buồn kéo ghế mời ai ngồi. Giống như ông chủ trước đám học trò đến học việc, anh chẳng nhìn ai cho trọn một cái nhìn. Làm liền mấy điếu, ngửa cổ thông dông nhả khói, anh chỉ mặc từng đứa nói: "Thằng này tên gì, con này tên gì?" Tụi mình lần lượt xưng tên, mặt anh lạnh tanh chẳng hề ư hử như vừa nghe tên tuổi một đám vô dụng. Anh chỉ cái ấm nói: "Uống nước đi, chè mới pha." Tụi mình tự rót nước uống, im lặng nghe anh nói. Chỉ mình anh nói, vừa hút thuốc lào vừa nói, chẳng cho ai chen vào một câu. Soi nỏ, nói, tra thuốc vào nỏ, nói, lấy đóm châm lửa, nói mãi cho đến khi đóm tắt, lại châm lửa vào đóm lại nói. Cứ thế, anh nói cho hết buổi sáng. Nhưng mà vui, chưa thấy ai một mình độc thoại từ đầu đến cuối mà người nghe không biết chán như anh. Chuyện gì anh nói cũng buồn cười, cười xong thì nghĩ, ông này sâu cay thiệt. Cái kiểu nói chẳng hề đãi bôi khách sáo, cũng chẳng thật thà chất phác, nửa thật nửa hư, nửa nạt nửa mỡ, nửa đùa nửa thật, rất vui. Anh lừ lừ nhìn cả hội, nâng điếu cày vết mày rít một hơi nói: "Nghe nói chúng mày đều là văn tài cả, có văn tài tao mới nhận làm trưởng trại, không thì có các vàng tao cũng không thèm vô. Tao có biết chúng mày viết lách thế nào đâu, thời giờ đâu mà đọc bài của chúng mày. Viết gì thì viết, miễn hay là được." Chợt anh trợn mắt lên như kẻ muốn gây sự nói: "Đừng hỏi tao thế nào là hay nha, hỏi thế là hỏi đểu đấy. Văn chúng tao là văn nịnh, nếu hỏi văn nịnh thế nào là hay thì tao dạy cho, còn văn chúng mày đến bố tao cũng chả biết nữa là tao." Trần Thùy Mai cúi mặt cười phì, anh trợn mắt chỉ tay nói: "Cái con này cười cái gì? Chúng mày viết văn để thành nhà văn, chúng tao viết văn để được tăng lương, được vào đảng và ban chấp hành, khác nhau một trời một vực như thế, dạy nhau thế quái nào hả?" Tất nhiên văn anh không phải văn nịnh rồi, ai bảo phù sa, cỏ mật, mùa cá bột, thung lũng cò, ráng đỏ là văn nịnh. Có điều nghe anh mắng xơi xới, cứ buồn cười, chẳng biết anh mắng anh hay mắng ai nữa. Mắng rất kinh, hình như chữ nghĩa chợt cứng trong đầu anh, hễ mở mồm là tuồn ra ào ào không cưỡng được. Đức Ban cười nói: "Bác nói rứa chứ, em đọc bác thấy bác có nịnh chi mô. Bác nỏ biết nịnh, làm răng viết được văn nịnh." Anh lại trợn mắt chỉ tay đói: "Thằng đi ngu, mày đọc tao được bao nhiêu mà bảo tao không nịnh. Mày không biết trước đây, cứ Tết đến là tao có một cái tùy bút to bằng cái mệt." Cả hội cười, anh nói: "Cười cái gì, tao đâu có bịa. Con năm tao ốm không viết được, ra Tết của Trường Chinh điện xuống hỏi ngay nói, năm nay không thấy tùy bút đổ chu nhảy, nhục thế chứ." Anh kêu nhục, nhưng mặt lại vênh lên, rất buồn cười. Anh nói đùa vậy thôi, sướng lên cứ nói vùng tí mệt chứ chẳng để làm gì. Nói xong rồi quên, lại bài chuyện khác ra nói. Ở văn phòng hội già văn gần hết đời, chưa khi nào anh làm một chức gì dù nhỏ, kể cả tổ trưởng tổ ba người. Anh nói tao ghi trong lý lịch ở cái mục, những chức vụ đã kinh qua, đàn anh khối đứa. Mình cười nói: "Bác vinh dự nhỉ." Anh cười cái hực nói: "Chúng nó vinh dự đâu phải tao." Mình kể ở mục đã đi nước ngoài mấy lần, anh Lê Văn Thảo ghi: "Dễ gì." Anh cười nói: "Thằng Thảo ngu." Tao ghi: "Tại sao lại phải đi, Việt Nam là số 1 còn đi đâu." Anh đang ngủ tại trại sáng tác, nhà anh gần có một đoạn nhưng anh chẳng về. Có lẽ anh sợ tụi mình bỏ đi chơi chẳng viết lách gì. Sáng sớm anh đi từ đầu đến cuối hành lang tầng 2 khách sạn, qua phòng nào anh cũng có cọc cọc nói rất là to: "Viết, viết, viết." Rồi anh đi về phòng, nằm ngửa đọc kinh thánh. Được khoảng 2 tiếng anh lại vùng dậy ra khỏi phòng, đi dọc hành lang tầng 2 gõ cọc cọc: "Viết, viết." Khi đó anh mới đi uống bia, uống no bia chừng 2 giờ chiều. Anh mắt nhắm mắt mở, ngật nga ngật ngưỡng đi dọc hành lang tầng 2, gõ cọc cọc cọc nói: "Viết, viết." Thế là xong, anh về phòng mình đánh một giấc đến 6 giờ tối. Thỉnh thoảng anh gọi Thúy Cải và các cô trong đoàn Quan họ Bắc Ninh đến chơi, hát hò cho mấy ông nhà văn trẻ thư giãn để viết cho nó hay. Các cô vừa sợ vừa nể Đỗ Chu, anh bảo gì hát nấy không dám ho he. Đến Bắc Ninh mới biết anh Chu được dân ở đây nể trọng. Không chỉ đoàn Quan họ Bắc Ninh, cán bộ thị xã cũng vậy. Hệ anh alo đề nghị việc gì lại đáp ứng ngay, không hề chậm trễ. Hôm nhà khách Suối Hoa đang đêm mất điện, anh alo chính quyền thị xã cấp ngay 30 chục cây đèn bão. Nhanh lên, các nhà văn đang hứng, đừng làm cục hứng sáng tạo của họ. Nửa giờ sau có liền, thời bao cấp chính quyền đáp ứng nhanh như thế mới biết Đỗ Chu có uy đến thế nào. Hi hi, qua mồm Đỗ Chu văn chương quá quan trọng. Một hôm anh vào chơi phòng mình, vừa nhấp ngụm trà đã nhăn mặt như khỉ phải mắm tôm nói: Chứ mày uống chè này à? Không được, không được. Rồi anh gọi điện cho ai đó nói các anh không để các nhà văn uống chè đó. Người ta viết văn chứ đâu phải là đi nấu cám lợn hả? Sáng hôm sau có ngày chè ngon, loại hảo hạng, chưa khi nào mình kiếm được cái loại chè nào ngon như thế. Đỗ Chu còn gọi cả ông Quát, họ gì quên mất rồi. Bí thư tỉnh ủy đến tận trại nói chuyện thời sự cho anh em nhà văn nắm được tình hình viết văn mới hay được. Cũng để anh em nắm vững tình hình, anh còn lôi được cả ông Lê Quang Đạo, lúc đó là chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ Hà Nội về nói chuyện. Mình nhăn nhó nói, anh Chu cứ bắt tụi em nắm vững tình hình thế này, thời giờ đâu mà viết văn. Anh trợn mắt nói, mày ngu lắm, không có mấy ông ấy đến thăm trại, tao lấy đâu ra tiền quyết toán với thằng Thỉnh. Hi hi. Được một tháng, Đỗ Chu gọi cả hội đến nói, thằng Thịnh mới gọi điện hỏi tao, chứ mày viết được cái cức gì thì kê ra để tao báo cáo cho nó. Mình hỏi anh nói, anh không đọc cho tụi em xem hay dở thế nào để còn chỉnh sửa. Anh cười cái hật nói, ngu sao tao đi đọc văn của chúng mày hả? Thằng Thịnh thích văn chúng mày, thì tao bảo hay, rõ chưa? Hi hi, chợt nhớ một hôm anh tóm cổ mình, trốn trại đi tán gái. Anh hỏi, mày đi đâu? Mình nói, đi tìm tài liệu. Anh cười khi khi nói, chúng mày nói phép giỏi, anh yên tâm. Tổng kết trại ngựa xe như nước, quan khách to nhỏ đến ầm ầm. Đỗ Chu lên nhận xét tổng kết các tác phẩm của anh em. Anh cầm danh sách tác phẩm nói vanh vách cứ như là anh đã đọc rồi, đọc kỹ lắm. Đại khái là cuốn nào cũng có tầm tư tưởng, văn chương thanh thoát, có tính khái quát cao. Tất cả anh em ở trại đứa nào cũng lộ sáng một tài năng. Anh nhìn tụi mình rất chân thành nói cảm ơn các nhà văn trẻ đã cho tôi niềm hy vọng sáng ngời về tương lai văn học nước nhà. Tụi mình cúi mặt cười chết thôi. Hết tổng kết vào cuộc nhậu. Anh uống rượu say bét nhẹ ôm cổ mình hỏi nhỏ. Em nói mày nói thiệt tao nghe. Chúng nó viết lách thế nào? Mình nói cũng được anh. Có vài cuốn hay lắm. Anh lại cười cái hợt nói. Cứt, chúng mày mà viết hay thì tao biến thành con bò. He he. Vẫn vơ phố cổ. Mình có 10 năm sống ở phố cổ Hà Nội. Nhà mình ở phố Lò Sủ, con phố chỉ chừng vài trăm mét. Từ đó ra Hồ Hoàn Kiếm cũng chỉ vài trăm mét. Sáng nào mình cũng chạy ba vòng quanh bờ hồ, rồi lững thững vòng quanh các phố quanh đây hưởng cái tinh mơ Hạ Thành, hoặc đi bộ chừng vài trăm mét, đến phố Lý Quốc Sư rủ Lê Thiết Cương đi ăn phở. Ở đấy có quán phở ngon nổi tiếng, xong lại đi bộ chừng vài trăm mét nữa đến phố Nhà Chung, rủ Nguyễn Việt Hạ ra góc sân nhà thơ lớn, uống cà phê tán phét. Phố cổ Hà Nội như một ngôi làng cổ, nhà này đến nhà kia chỉ cần đi bộ, xa lắm cũng chỉ một cuốc xích lô. Đôi khi mình cùng với Phạm Xuân Nguyên đi bộ đến cà phê Lâm Phố Nguyễn Hữu Huân, quán cà phê nổi tiếng Hà Thành ngày xưa, nơi danh sĩ Bắc Hà vẫn thường tụ bạ. Cà phê Lâm bây giờ vẫn ngon, cái ngon xưa cũ, ai sành cà phê mới thấm. Mình chẳng sành cà phê, ngồi ở đấy chỉ để nhớ ngày xưa Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên đã từng ngồi ở đấy. Vào quán cà phê Lâm không phải để nói, một người một ly cà phê phin, một điếu thuốc cứ thế mà trầm ngâm, chẳng ai nói với ai. Từ nhà mình đến cà phê Lâm chỉ vài trăm mét, hầu như ngày nào mình cũng đến. Cà phê Lâm ngồi một mình cả tiếng đồng hồ. Chỉ ngồi im thế thôi, chẳng nghĩ ngợi gì. Ấy là cái thú của những ai có tâm trạng như Thi Hoàng, có những buổi chiều không biết cất vào đâu. Có lần mình gặp Trịnh Công Sơn ở đấy, anh cũng cà phê một mình. Anh nói mỗi lần ra Hà Nội, dù bận rộn thế nào, anh cũng tới cà phê Lâm, chỉ đến một mình không đi cùng ai. Không phải để nhớ các danh sĩ Bắc Hà như Lập, chủ yếu để hưởng cái thú trầm ngâm của dân phố cổ Hà Thành. Bây giờ mình mới để ý nhiều đến những gì gọi là cá tính dân phố cổ. Ấy là tĩnh, thông thả và trầm ngâm. Dân phố cổ vốn là dân kẻ chợ xưa. Ra mặt ngoài sởi lởi ồn ào, chạy ngược, ngước xuôi, nói năng bậm trợn. Khi thu vào phía trong ngõ phố, người ta thèm biết bao. Cái tĩnh, cái thông thả và trầm ngâm cũng từ nỗi thèm khát khao ấy mà ra. Mình đọc được một tài liệu nào đó nói rằng kiến trúc phố cổ bắt đầu từ kiến trúc ba gian, bố trí thành nhiều lớp kết nhau bằng một sân nhỏ. Khi con cái lớn lên, ngôi nhà ấy phát triển theo chiều cao và chiều sâu, có nhà sâu tới hàng trăm mét. Sau này, các ngôi nhà lớn ấy trở thành một xóm dân cư. Mỗi ngõ là một xóm, cái xóm thiếu sáng thiếu khí ấy tưởng như nằm dưới đáy cuộc sống, tĩnh lặng và bí mật. Cái sân nhỏ xưa trở thành giếng trời, dân trong xóm chung nhau cái giếng ấy như ở thôn quê, dân trong xóm chung nhau một cái giếng làng vậy. Ấy là nơi giao tiếp của cả xóm, rồi ai nấy thu về góc riêng nhà mình, tĩnh lặng và bí mật. Phố cổ Hà Thành mặt ngoài là phố thị, mặt trong là làng quê. Vào ngõ thấy yên tĩnh là thường, ai nấy khép kín trong ngôi nhà nhỏ của mình, đi nhẹ, nói khẽ. Người trong xóm ít ai nói chuyện ồn ào, chào nhau bằng nụ cười, bằng mắt, thế là quá đủ. Ở phố cổ có nhiều xóm không có ngõ, muốn vào nhà phía trong phải thông qua nhà ngoài. Khách khứa đi qua nhà ngoài cứ thế mà đi, khỏi cần chào hỏi. Người nhà cũng ít ai hỏi đi đâu đấy, vào đấy làm gì. Nếu khách đi qua nhà, người ta cứ nhìn ngắm lung tung, chào hỏi linh tinh thế nào, cũng bắt gặp cái nhìn khinh khỉnh khó chịu. Có lẽ những va chạm do chật chội, những giao tiếp nặng tính xã giao không thích hợp với văn hóa làng, vốn là hồn cốt của phố cổ, nên người phố ghét sự vồn vã đãi bôi, dù hàng ngày họ phải dùng nó mỗi khi nháo ra mặt ngoài kiếm sống. Tạo hóa đã cho phố cổ một khoảng làng lớn, ấy là bờ hồ. Dựng phố cổ ra đấy để ngồi, một mình ngắm mặt hồ phẳng lặng, chẳng ai ra đấy để tụm năm tụm ba nói chuyện ồn ào. Cái đấy dành cho khách vãng lai, nhiều người đi lại thông thả quanh hồ, chỉ đi một mình với cái vẻ trầm ngâm rất chi là dân phố cổ. Ít ai cặp đôi cặp ba vừa đi vừa nói chuyện như khách vãng lai. Thế mới biết dân phố cổ thèm bình yên, thèm yên tĩnh biết nhường nào, thèm và sợ mất đi yên tĩnh và thông thả ngàn năm tạo hóa đã dành cho họ. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ vẩn vơ rằng giá phố cổ Hà Thành không có ô tô xe máy, cả xe đạp xích lô cũng không. Sự nháo nhác ồn ào người và xe chen chúc chẳng những chèn ép tâm tính phố cổ mà còn phá vỡ kiến trúc tỉnh ngàn năm ông bà mình để lại. Mình cứ nghĩ vẩn vơ rằng mình và hầu hết những ai bây giờ về phố cổ không phải muốn về nơi phố xá ồn ào mà muốn về ngôi làng, phố chợ, một siêu thị cổ xưa ấm áp và thân thiện. Dân Việt cổ xưa đi chợ cũng là đi chơi, bán mua là phụ rong chơi là chính. Vậy thì tại sao chính quyền lại đổ lên phố cổ trách nhiệm của một trung tâm thương mại? Ép cũng chẳng được. Cùng với thời gian phố cổ đã dần tước bỏ tính thương mại để lấy lại vẻ đẹp văn hóa ngàn năm của nó. Hàng than chẳng còn than, hàng tre chẳng còn tre, hàng bạc, hàng gai, hàng chai, hàng thùng chẳng còn dấu vết hàng hóa mang tên chúng. Không bán mua, không ra chợ, nhưng mình cứ nghĩ vẩn vơ rằng chợ Đồng Xuân chắc rồi cũng sẽ rũ bỏ nốt trách nhiệm thương mại để trở thành cái chợ làng cổ xưa nơi người ta đi chợ như đi hội. Ừ, mình cứ nghĩ vẩn vơ rằng bảo tồn phố cổ là trả về cái tính thông thả, cái tĩnh tại trầm ngâm đất Thăng Long ngàn năm trước bên một Hà Nội hiện đại ồn ào náo nhiệt và gấp gáp. Sao cho khi đã mệt mỏi với những ồn ào náo nhiệt của Hà Nội hiện đại, người ta có thể về với Thăng Long xưa, yên tĩnh và thông thả trên những nẻo đường thiên đất tiên tổ nghìn năm trước, cho tất cả những ai chưa có điều kiện trở về ngôi làng cũ của mình để hưởng thụ cái tĩnh, cái thông thả trầm ngâm ngàn vàng khôn chuột, người ta có thể rảo bước về phố cổ. Mình nghĩ dẫn dơ vậy đó, chẳng biết có đúng không. Tạ Vũ. Chiều nay đứng từ ban công nhìn xuống bờ kè, chợt thấy một người đàn ông áo quần sơ sát, chân nam đá chân chiêu, đi đi giật giật y chang Tạ Vũ khi say. Bỗng nhớ từ ngày mình bị tai nạn đến giờ không gặp anh lần nào, mới đó đã hơn chục năm, chả biết anh có còn nhớ mình nữa không, có khi anh quên rồi. Anh là nhà thơ lớp trước, hồi anh ra tập thơ Vườn Sen Hàm Rồng mình mới 20. Đọc những câu thơ vạm vỡ chắc khỏe của anh, cứ hình dung anh nghiêm trang đạo mạo lắm. Đến khi gặp anh, thất vọng quá trời. Hôm đó chẳng biết có việc gì, mình với thằng Phong, Nguyễn Thành Phong, đi đến vườn hoa hàng đậu, đang định vào quán nước chè thì có tiếng người gọi to tên thằng Phong, gọi rất to y như gọi xích lô, gọi xe thô vậy. Mình quay lại thấy một người nhanh nhẹn đi tới, thằng Phong mặt biến sắc, miệng lẩm bẩm nói: "Chết cha, Tạ Vũ." Nó chưa dứt lời anh đã a tới, mặt mày phấn khởi nói oang oang, mồm nói tay đẩy nói: vào đây, chúng mày mời anh chén rượu, tất nhiên rồi, phải không?" Mình nhìn anh, mặt mày sần sùi, tóc tai râu ria lởm chởm, áo đứt cúc, quần thì rách đít, mồ hôi đọng ở ức ngực, giọt nào giọt nấy đen thui, cảm tưởng cả nghìn năm anh không tắm. Thằng Phong giới thiệu với mình nói: "Đây là anh Tạ Vũ." Nó chực chỉ mình giới thiệu, anh đã nói oang oang: biết rồi, Nguyễn Quang Lập chứ gì, Phùng Quán khen mày lắm." Thằng Phong lưỡng lự tính bài chuồng, nhưng anh đã tóm cổ cả hai thằng vào quán cùng anh. Anh ồn ào gọi rượu trắng lạc rang, cứ như anh đang mở tiệc lớn. Bà chủ quán thấy anh vào mặt mày nặng nề, dễ không ưa, anh cũng cứ mặc kệ nói: "Này chị, tôi gọi còn hai thằng này trả tiền, yên tâm nhé." Hóa ra đây là quán quen của anh, chắc anh cắm đây cũng đã nhiều. Chừng như anh vừa ngửi thấy rượu đã say, nói cười hỉ hả, chẳng nghe ai nói cũng chẳng cần biết mình nói có ai nghe không. Anh uống ít, lâu lâu mới nhấp một ngụm nhỏ, thế mà anh say nhừ, y như người vừa uống cạn cả chum rượu. Và anh đọc thơ, đọc lia xia, đọc cực to làm mình và thằng Vông cứ giật mình thon thót, nhìn trộm khách trong quán xem họ có phản ứng gì không. Anh gãi gãi cổ, nhấp ngụm rượu, kha một tiếng, đầu lắc tay khua, đọc oan oan. Trăng thu sáng thế, rượu vân ngon thế, các nhà thơ nâng cốc cùng trăng, ai cũng thấy bạn mình là Lý Bạch. Chẳng cần chờ nghe khen chê, lại đọc tiếp, lại gãi gãi cổ, nhấp ngụm rượu, kha một tiếng, đầu lắc tay khua, đọc oan oan. Tôi đầy đủ lý do để bạn bè ghét và yêu, như ghét yêu thời tiết. Khách trong quán lúc đầu cũng khó chịu lắm, có người ném cái nhìn khinh bỉ vào chỗ tụi mình. Nhưng sau đó đều thay đổi thái độ, lặng lặng ngồi im nghe anh đọc thơ. Vài ba người kéo ghế đến ngồi chung mâm, nhìn anh rất trân trọng và ngưỡng mộ. Mình về làm báo văn nghệ, nghe anh Trực, Võ Văn Trực kể Tạ Vũ làm công nhân đường sắt, rồi công nhân cầu đường, lao động cật lực quá bị đau ngực xin dày. Làm việc hơn 10 năm mà không được vào biên chế, lúc về không có lương hưu, chỉ được một ít tiền mất sức. Chị Điều vợ anh cuốn thuốc lá cuộn, còn anh làm đủ nghề, hết thợ hồ đến thợ quét sơn viết vôi, đói vẫn hoàn đói. Chưa thấy ai đói nghèo thê thảm như anh, luôn luôn trong túi 1.000 cũng không. Áo quần cũ rách, bếp núc lạnh tanh, lắm khi cứ nghĩ không biết anh sống bằng gì, không lẽ uống rượu trừ bữa. Chưa thấy khi nào nghe anh kêu ca về hoàn cảnh của anh, bạn bè kêu giùm anh, còn anh hình như coi chuyện đói nghèo là lẽ đương nhiên, không việc gì phải bàn. Đối với anh, chỉ có hai chuyện đáng quan tâm nhất, đó là rượu và thơ, ba điều và đất nước. Hễ uống rượu là đọc thơ, rượu vào là say, say là khóc. Khóc vì thương bà Điều và đất nước, hiếm có một bà vợ nào tận tụy hầu chồng như chị Điều. Anh say sưa suốt ngày, khi say chẳng biết sạch bẩn là thế nào, cứ lăn bừa ra ngủ, đái ướt quần, nôn ướt áo, chị vẫn nhẫn nhục, hầu anh không một lời ca thán. Chuyện say sưa của anh quá nhiều giai thoại kinh dị. Anh đến nông trường Cồn Tiên, Quảng Trị đọc thơ, thơ anh hay ai cũng thích, mọi người ngưỡng mộ anh lắm. Đến bữa nông trường chiêu đãi, anh say, lăn ra nông phơi ớt khô, cứ thế mà ngủ, khiến ai nấy thức kinh hoảng hồn. Anh đến ăn dỗ ở nhà người bạn, nghe nói là nhà anh Hữu Thỉnh. Người ta trân trọng mời anh lên mâm trên ngồi với các bô lão, lúc đầu còn nói năng lịch sự lắm. Sau say rồi, anh vừa ngất ngưỡng đọc thơ vừa đái ra quần. Khổ nổi cái phản gỗ gụ, nước đái không thoát đi đâu được, cứ tràn ra lên láng. Các bô lão một phen khiếp vía. Cho nên, bạn bè văn nghệ ai cũng thương anh, mến tai anh, nhưng hễ gặp anh ở đâu, họ đều lẫn như chạch. Chẳng may bị anh túm được, đều vội vã rút tiền đưa anh nói, thôi thôi, ông còng tạm mấy ngàn mua rượu, tôi bận quá. Nói rồi mắt trước mắt sau chườn thẳng. Mình cũng thấy bị anh túm cổ 2-3 lần sợ quá. Hồi ở báo văn nghệ, hễ nghe tiếng anh oang oang ở cổng tòa soạn, lập tức lẻn ra cửa sau chườn thẳng. Cô hôm đang chườn thì bị anh tóm cổ. Mình nhăn nhó nói, anh ơi, em có cái hẹn phải đi ngay liền á. Anh cười kha kha nói, tao có thịt mày đâu mà mày sợ thế. Mày đã nghe tao kể Phạm Văn Đồng mời tao đến nhà chưa? Mình trố mắt nhìn anh nói, thật á? Anh vênh mặt lên nói, chứ sao? Ra quán, tao kể cho nghe. Vốn háo chuyện, mình ra quán cùng anh liền. Thế ra chuyện anh theo tốp thợ sơn đến quét sơn cổng nhà của Phạm Văn Đồng từ năm cà cuốn, hi hi. Có một địa chỉ luôn luôn sẵn sàng đón Tà Vũ, đó là nhà Phùng Quán. Anh Quán chị Trâm rất hiếu khách. Chưa khi nào anh chị tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi khi khách đến nhà, bất kể đó là ai. Chẳng riêng gì Tạ Vũ, cả dòng họ văn sĩ say, khi không còn chỗ nào đều mò đến nhà Phùng Quán. Mình đã đôi lần uống rượu với Tạ Vũ ở chòi ngắm sống của anh Quán. Khi say, Tạ Vũ khóc như mưa, nói hỏi trên thế giới này có ai thương bà Điều bằng tôi không. Phùng Quán cười cười nói, vợ ông không thương thì ai thương. Anh trợn mắt lên nói, chứ sao, bà Điều là nhất, chân lý đấy. Rồi anh khóc tu tu nói, tôi cũng thương đất nước lắm, thương vô cùng. Anh Quán cười cười nói, thôi uống đi. Biết rồi, biết ông thương bà Điều nhất, thương đất nước thứ nhì. Anh lại trợn mắt lên nói, bậy nào, đất nước là nhất, chân lý đấy. Mình và anh Quán cười to, anh khóc ầm lên nói, cười cái gì, đất nước là ai các ông biết không? Là Tạ Vũ, là Phùng Quán, là Quan Lập, là bà Điều. Vừa lúc chị Bội Trâm bước vào, anh chỉ chị Trâm méo máu, vừa khóc vừa nói, đất nước có thêm bà Bội Trâm nữa. Nhớ mãi một tối trên đường Phùng Hưng, mình gặp Tạ Vũ đang khi anh đã say lắm. Anh đứng ở vỉa hè bặm môi trợn mắt ra sức đấm gió về mấy tòa nhà trước mặt, vừa đấm vừa quát nói, đồ đếu, đồ ăn cắp, lưu manh, đồ bán nước. Anh đấm gió vùng vụt và ngã chỏng khèo. Mình chạy đến đỡ anh dậy nói, để em chở anh về nhà. Anh không chịu, khóc thút thít nói, tao không đi đâu hết, tao ngồi đây. Mình nói, ơ kìa, khuya rồi ngồi đây làm cái gì? Anh nói không, tao ngồi đây, tao thương đất nước lắm. Rồi anh ôm mặt khóc òa. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.